Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 6, thiếu nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng nhất thời vô cùng yên tĩnh, trong không khí chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo cùng tiếng bùn đất lật. Upaner xoay người lại dưới sự vây quanh của dây đằng, nhìn về phía ba người từ lúc nãy đến trạng thái bảng quan. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía địch đang ở trong đó. Sứ giả của sương mù, anh là vì thầy giáo mà đến sao? Địch nhìn cô gái, bình tĩnh lắc đầu, chết dưới tay của các ngươi, cũng là thần phạt, đối với ta mà nói, thứ trọng yếu hơn là thần khí. Hiện tại xem ra, thần khí hẳn là đang ở trên tay của chị gái ngươi đi. Không hề báo trước, vô số dây đằng giống như rắn đánh về phía thiếu niên. Địch Hạt không sợ hãi, trong tay cậu đột nhiên có thêm một thanh chùy thủ cổ xưa, lưỡi dao sắc bén ở trước mặt cậu cực nhanh vung lên, hình thành tàn ảnh phong bạo. Đem toàn bộ số dây đằng tới gần cắt thành mảnh nhỏ. Đôi mắt Anna lóe sáng, giơ tay đánh ra một đoàn xương trắng thật lớn. Mà địch lại nhanh hơn nàng, tuy rằng là phản kích nhưng cơ hồ là đồng thời, mũi chỉ thủ vung lên cũng ném ra một đoàn xương xám tương tự. Hai đoàn xương mù giống như sóng xung kích đụng vào nhau, vừa lúc hoàn toàn va chạm, triệt tiêu tan rã. Triệu Tân Nham cùng phòng mộ hai người đứng ở phía sau thiếu niên cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà cuồng phong kích thích vẫn làm cho bọn họ chống đỡ không nổi lui về phía sau vài bước. Sương mù tan đi, tất cả chim chóc trên không trung đều bị thổi bay đi. Anna cùng địch cũng không có tiếp tục động tác, ở trong biển hoa trắng tinh khiết bình tĩnh dương cao. Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng nổ lớn, vách tường bên cạnh viện dưỡng lão ầm ầm sụp đổ, một ngọn lửa màu tím từ trong đống đổ nát hiện lên. Anna giơ một tay lên chỉ về phía sụp đổ. Dây đằng trong nháy mắt vọt tới, giống như sóng thần của thực vật. Trong bụi bặm vang lên một tiếng kêu đau đớn, cùng với một tiếng kêu lo lắng. Đội trưởng, giọng nói của người đàn ông trẻ đầy yếu đuối và hoảng loạn. Dây đằng từ không khí bẩn thỉu co rút trở về, rốt cục làm cho người ta thấy rõ. Chúng nó đang bao bọc một quả cầu lửa màu tím, ngọn lửa không cách nào thiêu đốt dây leo cũng không cách nào đột phá hỏa diễm. Bên trong có hai nam nhân bị thương chồng chất, một người trong đó coi như hoàn hảo, nhưng người kia lại bị thương rất nặng, một cánh tay đều biến mất không thấy, trên bụng mở ra một lỗ máu thật lớn, khác thường là, máu của hắn là màu tím, đang hóa thành hỏa diễm thiêu đốt chung quanh miệng vết thương. A à, đó là một người chơi mạnh mẽ, Triệu Tân Nham theo ban nang kinh hãi kêu lên, phòng mộ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu mọi người gặp mặt người đàn ông kia đã biểu hiện ra năng lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói là mạnh nhất trong số người chơi. Nhưng hiện tại không chỉ có ba người thiếu một người, mạnh nhất còn bị thương nặng như vậy, bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì? Anna nâng quả cầu lửa lên bãi đất trống gần hai người chơi, sau đó điều khiển dây đằng thả họ xuống. Hai người đàn ông chật vật ngã ngồi trên mặt đất, sau khi dây đằng rút đi. Hỏa cầu màu tím liền thu hồi trong cơ thể người đàn ông trọng thương, sau đó hắn rốt cục hư thoát liều chết trên mặt đất. Người đàn ông còn ngồi kia cũng không có tâm tình để ý xung quanh khác thường, nhìn thấy hai người chơi khác, khẩn cấp, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, cái gọi là đạo cụ của trò chơi khủng bố này kỳ thật rất khó thu hoạch, mặc dù một số người chơi có đạo cụ trị liệu cũng căn bản không biết giao dịch. Dù sao thời khắc mấu chốt đây chính là rơm cứu mạng. Phòng mộ còn chưa kịp nói cái gì, Triệu Tân Nham liền chạy tới. Trên tay xuất hiện một bình xịt hình kỳ quái, hướng về phía chỗ đứt gãy bụng và cánh tay của nam nhân trên mặt đất phun một chút. Vết thương của người đàn ông lập tức bám vào xương mỏng màu xám trắng, trong nháy mắt vết thương hóa thành đá, chặn lỗ hồng, bao trùm tất cả khu vực bị vỡ. Đây là hóa đá trị liệu, có thể làm cho vết thương gần đó hóa đá. Đình chỉ xấu đi trong vòng 3 ngày, trong thời gian đó ngoại trừ thân thể dị hóa ra, có thể khôi phục và duy trì lực hành động cơ bản, chỉ là sẽ có chút tác dụng phụ, trong vòng 3 ngày tốt nhất có thể thoát ra phó bản. Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ có cái này. Không, cảm ơn anh rất nhiều. Cho dù có tác dụng phụ, cũng tốt hơn là không chữa mà chết, người chết mới là cái gì cũng không có. Phòng mộ nhìn Triệu Tân Nham không chút do dự sử dụng đạo cụ trị liệu ánh mắt phức tạp, không biết nên nói hắn quá mức mềm lòng hay là quá mức thiện lương. Hiệu quả của đạo cụ lập tức phát sinh tác dụng, nam nhân trên mặt đất mặc dù vẫn suy yếu, nhưng cũng khôi phục lại phạm trù có thể hành động. Hắn từ trong nửa mê nửa tỉnh tỉnh táo lại, đứng thẳng người lên, nhìn thấy đồng đội nhà mình cùng hai người chơi khác, cùng với hai người có khí tức cường đại đứng ở xa xa. Sau khi xác nhận đơn giản tình huống hiện tại, hắn trấn an đồng đội, mới lên tiếng với hai người kia, trao đổi kinh nghiệm của mình. Bên kia, trong biển hoa gai, cô gái tóc vàng thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía thiếu niên dẫn đầu lên tiếng. Chúng ta làm một giao dịch đi. Thiếu niên tiếp tục trầm mặc, phảng phất hết thảy vừa rồi đều không có ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Hắn yên lặng đứng thẳng, chờ đợi cô gái theo sau. Bởi vì ở trong mắt của chị gái, tôi đã chết, cho nên thần lực của nàng cự tuyệt sự tồn tại của tôi. Tuy rằng không thể lần nữa giết chết tôi lại không cách nào tới gần. Tôi nói cho anh biết chị gái của tôi ở nơi nào, còn anh phải nghĩ biện pháp mang tôi qua đó. Tôi sẽ thuyết phục chị gái của mình đem thần khí trả lại cho anh, nhưng anh không được giết chị gái của tôi. Cho dù ta có mặc kệ, mất đi thần khí, các ngươi cũng sẽ rất nhanh tiêu vong, người vốn không thể thừa nhận thần lực. Anna không kinh ngạc chút nào, dường như đã sớm biết. Vậy thì không sao cả, tôi chỉ là không muốn bị giết chết, vô luận là tôi hay là chị gái. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời mơ hồ, phảng phất như hướng tới cái gì đó. Có mấy con chim to gan lại lẻ tẻ bay tới, nhảy múa trong sương mù. Địch hiếm khi có chút mê hoặc, đồng thời lại có chút tò mò. Cậu vẫn không hiểu nhân loại đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cậu không trực tiếp đáp ứng, không biết anh lại nói gì với Anna, khiến cô gái ngây thơ lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau mới trả lời. Có, Anna có thể làm điều đó. Vù, không thể tưởng tượng được thần sứ như anh cũng có nhiều ý nghĩ như vậy. Tôi còn tưởng rằng, anh chỉ là một khôi lỗi chỉ biết nghe lời phục tùng thần minh. Không biết nghe được cái gì, Anna đột nhiên biểu hiện như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, trong giọng nói mang theo một chút mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi, cậu vốn không nghĩ tới đem toàn bộ suy nghĩ của mình đem ra, hiện thực cũng chưa bao giờ cho phép cậu làm như vậy, cho nên đối với lời nói của cô gái tự cho là đúng không cho ý kiến. Hai vị, con người, nắm giữ thần lực, cõng thần minh, ở trong biển hoa trắng tinh khiết, đạt thành một giao dịch chỉ có bọn họ biết. Bên kia, bốn người chơi cuối cùng đã trao đổi tình báo. Nam nhân thao túng ngọn lửa màu tím tên là Phó Tuyệt, đồng đội của hắn tên là Đường Kiệu, một đồng đội khác cùng nhau tên là Trương Nhất Minh. Không may, hắn đã chết trong trận chiến vừa rồi bị nghiền ép. Nhất Minh thật sự quá lỗ mãng. Dưới tình huống không biết thân phận thật sự của thiếu nữ kia, bởi vì khinh thị mà không có phòng bị bảo trì khoảng cách, đối phương làm khó dễ cách thật sự quá gần, bằng không đội trưởng có thể cứu hắn xuống. Đường Kiêu mơ hồ bi thống nói, với thực lực của ba người bọn họ, vốn tưởng rằng ít nhất có thể an toàn thông qua phó này, nhưng ai cũng không thể tưởng tượng được, bởi vì lúc đầu thoải mái ngược lại tâm tính không ổn định mất mạng, nơi này ngoại trừ những quái vật kia, cư nhiên còn tồn tại. Nhân loại, mạnh như vậy, ba người bọn họ căn cứ vào năng lực cảm giác của đường y, ngay từ đầu đã đi tới giáo đường sương mù dày đặc và tập trung nhất, ở dưới lòng đất phía sau giáo đường phát hiện một kiến trúc lớn giống như căn cứ thí nghiệm, ở bên trong ngoại trừ gặp phải rất nhiều quái vật không tính là quá mạnh ra, còn tìm được rất nhiều ghi chép thí nghiệm. Sau khi đi ra vốn muốn đi khám phá những nơi khác trong thị trấn, tìm kiếm người dẫn đầu thí nghiệm Booker William. Tìm hiểu nơi thần khí được ghi lại trong thí nghiệm, có lẽ có thể có manh mối. Lối ra, nhưng rời khỏi nhà thờ không bao lâu đã gặp một thiếu nữ đang đi dạo trong đống đổ nát hát. Chính là thiếu nữ khiêm tốn kia, vung tay lên liền triệu hoán ra mấy cự thú hoành hành trong sương mù. Sương mù ở thủ hạ của nàng gào thét cuồn cuộn, làm cho toàn bộ thế giới đều trở thành vũ khí của nàng. Lập tức đem Trương Nhất Minh tùy ý tiến lên đáp lời, cách gần nhất nghiền thành thịt bùn. Ngay cả lui về phía sau cũng không kịp phản ứng. Cuối cùng là Phó Tuyệt dùng năng lực quá tải, mạnh mẽ liều mạng một phát bị đánh thành trọng thương. Đường y tìm đúng thời cơ mang theo hai người chạy trốn, chạy như điên về phía nơi có khả năng được cứu nhất trong trực giác, cuối cùng đến viện dưỡng lão. Có thể làm được Đường Kiêu, chuyện này Nhất Minh cũng không có cách nào. Tính cách của hắn vốn dễ dàng xảy ra vấn đề, chỉ là trước khi hắn ý thức được và làm ra thay đổi, liền gặp phải bất hạnh. Chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người, tất cả những gì chúng ta có thể làm là nhớ họ và cố gắng sống sót. Đường Kiêu bị đội trưởng nhà mình nói thần sắc rùng mình, lập tức trầm mặc. Phó Tuyệt hơi trịnh trọng cảnh cáo đồng đội một chút, ở trong thế giới phó bản này nếu như không thể điều chỉnh tâm tính tốt, uy hiếp tử vong sẽ càng ngày càng gần, người chỉ có mình mới có thể cứu mình. Căn cứ vào nội dung vừa mới từ hai người chơi khác nói ra phân tích, thiếu nữ quá mức cường đại kia hẳn là tỷ tỷ An Kỳ của cô gái kia trong biển hoa, mà thần khí bọn họ muốn tìm kiếm, đang ở trên tay nàng. Phó Tuyệt sắc mặt nghiêm trọng, nếu là như vậy lấy được thần khí nghiên cứu. Xuất khẩu, chỗ, căn bản là một chuyện không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản trò chơi khủng bố này, cũng không nhất định có phương pháp sống sót hoặc thoát ra. Phù hợp với đại bộ phận người mới hơn nữa toàn quân bị diệt thường xuyên phát sinh. Mặc dù năng lực của Phó Tuyệt cơ bản có thể ngăn chặn loại tình huống này, nhưng sau khi trải qua vừa rồi bị tồn tại càng thêm cường đại nghiền ép, hắn hiện tại cũng không phải rất xác định. Không biết là thú vị của thần hay là khinh miệt nhân loại, mặc dù sử dụng chế độ giải trí của nền văn minh cao cấp, nhưng về bản chất đây chỉ là trò chơi thần thánh, không thể vì nhân loại mà làm ra sự cân bằng khó khăn. Loại chuyện này trong quá khứ phát sinh càng bình thường hơn, mỗi ngày chủ thần không gian đều có tổ chức vĩnh viễn mất đi đội viên, thẳng đến lần trước không hiểu. Chủ thần không gian rung chuyển, mới dần dần trở nên ít đi, nhưng là ai cũng không biết, chuyện thảm thiết như vậy còn có thể tái hiện lần nữa hay không. Triệu Tân Nham cùng phòng mộ cũng phân tích ra tình hình hiện tại, biết vấn đề mấu chốt là không ai đối phó được An Kỳ, thậm chí người mạnh nhất trong bọn họ, cũng chỉ có thể trọng thương đào thoát. Dưới loại tình huống này căn bản là vô kế khả thi, sắc mặt thật sự không đẹp nổi. Anna, An Kỳ, trong đầu phòng mổ tựa hồ có một sợi dây có thể nối liền tất cả như ẩn như hiện, giống như là trên vách tường bị tắc nghẽn vỡ một cái lỗ nhỏ, mơ hồ lộ ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng hắn thủy chung không thể tìm được công cụ đục bức tường này, nhìn không rõ bộ dáng sợi dây này. Lúc này, địch cùng Anna thảo luận xong, đi tới bên cạnh Triệu Tân Nham bọn họ. Ta muốn dẫn Anna đi tìm An Kỳ, lấy lại thần khí từ chỗ nàng. Thiếu niên nói xong liền nhìn thẳng Triệu Tân Nham, giống như đang chờ câu trả lời của hắn. Triệu Tân Nham nghe xong sửng sốt, theo bản năng thốt ra. Địch, anh muốn đi tìm chị gái Anna, nhưng cô ấy rất mạnh. Đã bao giờ chiến đấu qua chưa? Địch hiếm khi lộ ra biểu tình không nói gì, giống như là nhìn trí khuyết tật nhìn Triệu Tân Nham vài giây, ánh mắt liếc Phó Tuyệt trọng thương bên cạnh một cái, sau đó không biết làm thế nào, dùng bộ biểu tình cực kỳ bình thản kia tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ ghét bỏ, lần thứ hai dùng ánh mắt nhìn trí khuyết tật nhìn lại Triệu Tân Nham. Bốn người chơi may mắn nhìn thấy toàn bộ quá trình ánh mắt biến hóa của thiếu niên, mặt Triệu Tân Nham đều bị nhìn đỏ. Vì lời nói của mình bất quá đầu óc mà xấu hổ không thôi, Phó Tuyệt cùng Đường Kiệt bởi vì sự thật bị thương cùng với thiếu niên không biết, cho dù nghẹn khuất cũng không có lời nào để nói, phòng mộ là người chơi duy nhất không bị bắn trúng, ngạc nhiên trước ánh mắt sinh động của thiếu niên như vậy, cùng với đồng đội nhà mình ngu xuẩn, khóe miệng giật giật nghẹn cười, phòng ngừa mình phá hư bầu không khí. Vậy, cái kia, chúng ta cũng có thể đi sao? Ta cùng nàng đánh nhau. Nếu như có thể tự bảo vệ mình, liền đến. Này, đừng đi quá xa, đó là chị gái của tôi. Cô gái ở bên cạnh xen vào lên tiếng, thiếu niên lười đáp lại, hoàn toàn không để ý tới cô. Nghe Phó Tuyệt nói tình huống, đánh là khẳng định muốn đánh, không giết chết là được. Triệu Tân Nham theo bản năng nhìn về phía phòng mộ tìm kiếm ý kiến, phòng mộ thì mang theo hắn nhìn về phía Phó Tuyệt, hỏi ý nghĩ của hắn. Phó Tuyệt tự hỏi một chút, khẳng định nói. Nếu như không trực tiếp chiến đấu, tôi có một kiện đạo cụ có thể bảo vệ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vốn định nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến Triệu Tân Nham không chút do dự sử dụng thuốc trị liệu, lại không lên tiếng, mình tốt xấu gì cũng là cường giả có tổ chức, cũng không thể còn không bằng một người chơi bình thường. Phòng ngộ nghe xong gật đầu với đồng đội nhà mình, vì thế Triệu Tân Nham hướng địch hồi nói. Vậy chúng ta cũng đi. Phòng ngừa bỏ qua lối ra. Địch nhận được câu trả lời, gật gật đầu, quay đầu đi về phía Anna, sau đó lấy ra một bảo thạch màu trắng điêu khắc thành hình dáng đầu thú. Ngươi vào trong này, cậu nói với Anna những gì bốn người chơi không thể hiểu được. Anna lại hiểu một chút, nàng không do dự, giơ tay lên thao túng một cây dây đằng nhỏ nhất, quấn quanh đầu thú làm bảo thạch, dây leo trắng tinh khiết quấn quanh đầu dị thú trong suốt. Làm cho nó thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Toàn thân tản mát ra sương mù cùng huy quang màu trắng, cả người hư ảo hóa thành một cỗ thần lực chảy xiết, rót vào trong bảo thạch đầu thú, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại chỗ. Rễ dây đằng nhỏ bị gãy, trong đôi mắt điêu khắc đá quý lóe lên ánh sáng màu trắng. Mặc dù dây đằng và chim thiên đường còn lại trong vườn vẫn còn sống, nhưng nguồn gốc của chúng, Anna, với tư cách là chủ thể của sự tăng trưởng, đã được đưa vào đá quý. Bảo thạch của anh trai thật xấu quá đi thôi, bất quá nể tình anh dẫn Anna đi gặp chị gái, coi như là bỏ qua đi. Tiếng nói của cô gái mông lung vang vọng trong đầu những người xung quanh, trong giọng nói tràn ngập miễn cưỡng và ghét bỏ. Địch Lý không để ý, trực tiếp thu hồi bảo thạch, đi theo bản đồ trấn nhỏ Anna đưa cho Anna trong đầu, đi về phía giáo đường. Bốn người chơi còn sót lại lập tức đuổi theo, chậm rãi đi về phía lối ra có thể. Không biết có phải hơi thở của địch quá mức cường đại hay không, dọc theo đường đi ngay cả một con quái vật cũng không gặp được. Nói vậy bọn họ cũng biết cho dù xuất hiện cũng chỉ là đưa thức ăn. Đoàn người đi lại không chậm, rất nhanh nhìn thấy ngọn tháp của giáo đường xa xa. Cùng với sương mù trên đỉnh nhọn, nhìn thiếu nữ bên này. Trong chớp mắt, cô biến mất khỏi mái nhà và không biết cô đã đi đâu. Cái kia, có lẽ tôi đã sai. Cậu không nhìn lầm, tôi cũng nhìn thấy. Bốn người chơi xác nhận mình nhìn thấy không phải ảo giác, trong lòng nhất thời có chút lông xù. Không biết vì sao rõ ràng cách xa như vậy lại có sương mù ngăn cản, nhưng biểu tình thần thánh lạnh như băng của thiếu nữ lại rõ ràng hiện lên trước mắt bọn họ. Địch lại không có phản ứng gì, vẫn là một bộ dáng vạn vật không quanh quẩn trong lòng, chỉ là duy trì bước chân giống nhau đi về phía mục đích. Xuyên qua đường phố từng ngày hóa thành phế tích, bọn họ cách nhà thờ cao tầng lẳng lặng sừng sững trong sương mù càng ngày càng gần, khí tức chung quanh cũng không còn an ổn. Mơ hồ lộ ra cảm giác nguy hiểm thần thánh lại điên cuồng. Bọn họ xuyên qua phòng cảnh sát, tiến vào đại môn khu vực giáo đường. Nơi này giống như một trang viên, sau đại môn hướng về phía chủ điện, là một mảnh đại đạo rộng rãi tương đối trống trải. Chung quanh mở ra cây cối thuần khiết hoa trắng san sát, trong gió mang theo một tia hương vị cực kỳ thanh nhã, thánh khiết phảng phất như đang ở trong lĩnh vực thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua đại đạo, bọn họ đi tới trước cửa chính điện giáo đường, một đạo quang mang chứa khí tức thần thánh hiện lên, mang theo một trận gió không tính là nhỏ, phảng phất như một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng, đem cửa lớn giáo đường chậm rãi mở ra. Địch mang theo bốn người đi vào, thấy được cảnh tượng trong thuần bạch thánh đường cực kỳ rộng rãi nhưng trống trải vô cùng. Ánh sáng ban ngày xuyên qua kính sơn khổng lồ, nhuộm khu vực dưới đài cầu nguyện thành một cảnh tượng tuyệt vời. Giữa không trung, thiếu nữ tóc vàng thần thánh tĩnh mến lơ lửng dưới ánh sáng cực kỳ màu sắc tản ra ánh sáng rực rỡ, gạc màu trắng bao bọc thân thể xinh đẹp của nàng, sương mù ảo giác như lụa mỏng mông lung bao phủ nàng, càng tăng thêm một loại mỹ cảm dị kết, làm cho cả người nàng thánh khiết vô cùng, phảng phất như đến từ thiên đường. Giữa hai tay nàng, ôm lấy một tảng đá điêu khắc như đĩa rỗng, mặt trên không ngừng thẩm thấu ra sương mù thần thánh. Trong dòng đường điêu khắc hoa văn cổ xưa từng luồng thần lực trắng tinh khiết lẳng lặng chảy xuôi, giống như dòng sông mộng ảo. Bốn người chơi chân nhiếp trước vẻ đẹp rực rỡ vượt ra ngoài hiện thực, sững sờ ở gần lối vào, không có tiến lên, Phó Tuyệt theo bản năng kích phát năng lực và đạo cụ, bao vây bốn người bọn họ vào trong một tầng bình chướng màu tím trong suốt, lúc này mới làm cho bọn họ mới mơ hồ phục hồi tinh thần, đi vào trong bóng tối khiêm tốn. Địch Hạt bước chân không thay đổi. Trực tiếp đi về phía thiếu nữ sâu trong thánh điện. Trên đường tới gần, dưới chân cậu cũng không ngừng dâng lên sương mù xám trắng, hóa thành bậc thang lơ lửng để cho cậu đi vào hư không, đi tới độ cao cùng thiếu nữ nhìn thẳng. Với tư cách là một vị thần sứ của thần, cậu không có khả năng tùy ý mình tiến vào một thần khí bị đánh cắp kích phát, chỉ là dưới sự nhìn xuống của nửa thần. Cho đến khi cách nhau vài thước, cậu dừng bước, thiếu nữ cũng mở mắt ra. Bán thần nhân tạo. Đó không phải là thứ ngươi có thể nắm giữ, xin đem nó trả lại cho mô thần. Mặc dù không thèm để ý đến lực lượng bán thần, nhưng cậu đã đáp ứng giao dịch với Anna, hay là không xác định được trạng thái của An Kỳ và thần khí, cho nên thiếu niên lên tiếng thăm dò, muốn thông qua phản ứng của thiếu nữ, quyết định cách làm kế tiếp. Trong mắt thiếu nữ tràn ngập ánh sáng rực rỡ, bị ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh rực rỡ đến vạn phần rực rỡ, xinh đẹp đến cực hạn. Nhưng bên trong không hề có cảm xúc, phảng phất như thần minh chân chính tràn ngập thần tính hờ hững. Cách chương